Vậy tại sao mặt em đỏ như thế? Tôi... Dorothy, không biết nên nói gì. Làm sao có thể nói với sếp tổng đại nhân rằng vừa rồi cô đã nghĩ đến chuyện làm thế nào để ăn đồ hũ của anh được. Tôi cảm thấy hơi nóng. Cô không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm một cái cớ. Nóng, Lim Tuấn nheo mắt quan sát cô, khuôn mặt ửng đỏ, hai mắt cụp xuống, ánh mắt bất định. Đây đâu phải là nóng, rõ ràng là đang nghĩ cái gì đó. Anh không kìm được trên mặt thoáng hiện một nụ cười. Nóng thì đi, vào tắm đi. Dorothy đang rất lúng túng, lại thấy sếp tổng đại nhân nói như thế, như tìm được bậc thang leo xuống, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, sau đó lao vào, tắm như bay. Cửa phòng tắm bị đóng mạnh một cái, nhưng lại không giam được trái tim đang đập của người nào đó. Tim cô vẫn đang thình thịch trong lòng ngực, như sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi. Dù là tiếng nước chảy ào ào, cũng không làm tiêu tan đi ngọn lửa cháy trong lòng. Xong, trong phòng khách bên ngoài phòng tắm, có người cũng đang nghe tiếng nước chảy ào ào, mà khóe miệng lại cong lên. Một tiếng sau, Kim Tuấn ngẩng đầu, nhìn đồng hồ trên tường, cảm thấy có cái gì đó không đúng. Này, em vẫn ổn chứ? Anh gõ cửa phòng tắm. Trong phòng tắm không có tiếng động. Một lát sau truyền ra một giọng nói yếu ớt. Thôi, quên mang quần áo. Đúng vậy, vì vừa rồi ngu ngốc chạy quá nhanh nên quên cả cầm quần áo để thay. Đến lúc nhớ ra thì quần áo vừa cởi đã sớm bị ngâm trong nước rồi. Tôi cầm vào giúp em. Khi giọng nói trầm thấp đầy sức hấp dẫn truyền vào phòng tắm, cách một cái cửa gỗ, mặt Dorothy đã đỏ bừng. Nhưng tôi cũng không mang quần áo theo. Đều tại sếp tổng đại nhân không thông báo một tiếng đã đưa cô đi cách ly, làm hại cô ngoài bộ t-shirt, quần jean kia thì chẳng kịp mang theo cái gì, ngay cả quần lót cũng... Quá xấu hổ, thật sự là quá xấu hổ. Em chờ một chút. Bên kia cửa, bỗng nhiên truyền đến giọng nói của sếp tổng. Dorothy có chút sững sờ. Một lát sau, giọng sếp tổng lại vang lên lần nữa. Mở cửa ra. Mở cửa. Trong lòng Dorothy không nhịn được căng thẳng. Do dự hồi lâu, run rẩy mở ra một khe cửa. Thấy một cái móng vuốt run rẩy vươn ra từ khe cửa đầy hơi nước bốc lên kia. Tâm trạng Lim Tuấn bỗng nhiên vui vẻ hẳn. Đặt đồ cầm trong tay cô vào tay cô. Lúc đưa tay, cô vô tình chạm phải tay anh. Dorothy sợ đến mức vội vàng rút móng vuốt về. Sau đó cuống quýt đóng cửa ngay lại. Má ơi, cảm giác này sao mà giống yêu đương vụng trộm thế. Dù chỉ rất nhanh, nhưng là cảm giác yêu đương vụng trộm. Kích thích này, đã bị sự kích động tột cùng lấn áp. Dorothy nhìn bộ đồ trong tay bắt đầu ngẩn người. Áo sơ mi màu trắng sao lại to như vậy? Không lẽ Dorothy kinh hãi mở to hai mắt. Chẳng phải là áo sơ mi của sếp tổng đại nhân sao? Cảm giác như vậy gần giống với việc cầm tấm da của một con hổ vô cùng hung dữ. Một bàn tay nhỏ bé của Dorothy cũng bắt đầu ý thức được. Vừa ý thức được thì đồ kẹp bên trong áo sơ mi cũng rơi xuống trên mặt đất. Dorothy tập trung nhìn lại. Một cái quần lót nữ bằng ren màu hồng phấn. Lúc Dorothy mặc áo sơ mi nam to rộng xuất hiện ở cửa phòng, Lim Tuấn đang đứng trước cửa sổ, hai mắt chăm chú nhìn cảnh đêm bên ngoài. Tiếng động rất nhỏ làm anh xoay người lại, thấy bóng dáng nhỏ nhắn đập vào mắt anh. Cô rất xinh xắn, áo sơ mi nam mặc lên người nhìn khá dài, đôi chân thẳng mảnh mai khép chặt, đầu gối vì căng thẳng mà cọ cọ vào nhau. Mặt cứ cúi gằm, nhìn qua hình như hơi đỏ lên, hai tay không an phận, vặn vẹo trước người. Không gợi cảm, nhưng lại làm dấy lên một loại ham muốn bảo vệ cô. Đây là lần thứ ba trong ngày. Hôm nay Lim Tuấn không kìm được mà cong khóe miệng lên. Anh không di chuyển, chỉ thản nhiên nói. Không còn sớm nữa, ngủ đi. Ừ. Dorothy lết một đoạn chậm như ốc sen đi vào. Lết, cô thực sự không nhịn được nữa. À, tại sao anh lại có nội y của phụ nữ? Lúc hỏi câu này, trong lòng Dorothy không ngừng chửi mình. Ai mà chẳng có một sở thích, huống hồ là người có tiền, nói không chừng người ta lại thích nội y của phụ nữ. Sếp tổng thích nội y của phụ nữ. Dorothy bị ý nghĩ này của mình làm cho buồn nôn. Vốn tưởng rằng vấn đề này sẽ làm sếp tổng đại nhân mất hứng. Không ngờ, Lim Tuấn không chút suy nghĩ bình tĩnh trả lời. Quà. Quà? Dorothy ngạc nhiên. Ừ. Lim Tuấn gật đầu, mắt nhìn sang cô. Em không vui à? Không, không phải thế. Vấn đề là có người đàn ông nào đi công tác mà lại mua quần lót cho phụ nữ đâu. Đúng là quá kỳ lạ. Hơn nữa nghe nói mua quần lót thật ra là mang tính chất ám hiệu với người phụ nữ. Chẳng lẽ sếp tổng đại nhân muốn ăn món đậu hũ thối là cô đây ư? Không đúng, không đúng. Phải là đậu hũ trắng mịn nổi trên nước mới đúng. Đang lúc Đỗ Lê Ti suy nghĩ không biết mình là loại đậu hũ nào, sếp tổng đại nhân đã đi tới trước mặt cô, sau đó mở miệng: Em bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Đỗ Lê Ti ngẩn người trả lời mí móc: 26. Một người phụ nữ 26 tuổi mà mặc quần lót chút cù vui vẻ, em không cảm thấy rất mất mặt sao? Ầm ầm, mặt người đào đó vỡ tan. Ai bảo tôi mặc quần lót cù vui vẻ? Anh nói vớ vẩn. Người ta rõ ràng là mặc quần lót chút cù lười cơ mà. Thật ra thì cô mặc quần lót thì cũng không quan trọng. Quan trọng là sao sếp tổng đại nhân biết cô mặc quần lót cù? Đúng vậy, sao sếp tổng lại biết được Đỗ Lê Ti mặc quần lót cù? Để chúng tôi chiếu lại một đoạn VCR. Chú thích: video cassette recording. Đó là băng cassette ghi âm lại hình thu hình. Bắt đầu phát VCR. Một ngày vài tuần trước, chị Ngô đang giặt một đống quần áo, Lượng Lượng cháu chị chơi bên cạnh, bỗng nhiên hai mắt Lượng Lượng sáng lên. Có cừu. Bàn tay nhỏ giật một cái, giơ lên cái quần lót cừu của Đỗ Lê Ti. Bà nói, cái này là cừu lười nè. Chị Ngô đang bận giặt quần áo bị Lượng Lượng làm phiền, không nhìn được khoát khoát tay. Chỉnh đà, qua một bên chơi đi. Cứ như vậy, quần lót cừu đáng thương của Đỗ Lê Ti bị Lượng Lượng cầm đi chạy khoảng vài vòng xong thì hết hứng thú, nhét bước vào trong đóng quần áo chạy đi chỗ khác chơi. Sau đó hình ảnh VCG được chuyển tới sáng thứ hai. Lâm Tuấn đi toilet, lúc rửa tay xong theo thói quen sờ vào trong túi quần, không móc ra được khăn tay mà lại móc ra được một cái quần lót. Sau khi sửng sốt trong một giây ngắn ngủi, anh ung dung nhét quần lót lại vào trong túi áo. Sếp tổng, trên khăn tay của anh hình như có con cừu. Jason đang rửa tay bên cạnh hỏi. Đúng vậy, Lâm Tuấn bình tĩnh trả lời. Thỉnh thoảng cũng thay đổi khẩu vị. Kết thúc VCR. Tất cả những chuyện này đương nhiên Đỗ Lê Ti không hề biết. Vì thế cho nên đến khi nằm trên giường, cô vẫn không ngừng suy nghĩ rốt cuộc là tại sao sếp tổng đại nhân lại nhìn thấy cừu lười trên quần lót của cô. Bởi vì vấn đề này thực sự là quá rắc rối, làm hại Đỗ Lê Ti quên đi sự lúng túng khi nằm cùng giường với sếp tổng đại nhân. Cũng quên cả ngượng ngùng về chuyện sếp tổng đại nhân tặng quần lót cho cô, lại càng quên phải ăn đậu hũ của sếp tổng. Với vô số dấu chấm hỏi trong đầu, ngày cách ly thứ nhất kết thúc mỹ mãn. Bởi vì mất ngủ, sáng ngày hôm sau Đỗ Lê Ti thức dậy rất muộn. Lúc thức dậy, hai con mắt cực kỳ giống Quốc Bảo, chỉ có điều Quốc Bảo này nhìn qua có vẻ hơi bị suy dinh dưỡng. Đi ra khỏi cửa phòng, tóc tai của cô bù xù, vừa xoa xoa mắt, vừa ngáp giống như một u hồn bay đến toilet. Đi vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, sau đó lại tiếp tục giống như u hồn bay ra khỏi toilet. Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ làm kinh động đến cô. Ai đó? Cô nhìn xung quanh, đúng lúc nhìn thấy một ánh mắt đang mỉm cười. Sau đó Đỗ Lê Ti chuyển từ trạng thái nửa mộng du sang hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ thấy sếp tổng đại nhân mặc thường phục, ngồi ở bàn đọc sách trong thư phòng. Dưới tay có một chồng giấy tờ, sắc vàng của ánh nắng ban mai từ cửa sổ thủy tinh chiếu vào, rồi lên trên mặt. Trên cổ sếp tổng đại nhân vẽ ra một đường viền tuyệt đẹp. Đỗ Lê Ti thấy vậy có chút ngưỡng người. Lại đây. Lâm Tuấn nhìn cô, quắc quắc tay, có điểm giống như đang gọi con thú cưng. Không chờ đại não kịp phản ứng, Đỗ Lôi Ti đã tự động bước chân đến. Pha cho tôi một ly cà phê. À, Đỗ Lôi Ti ngơ ngác trả lời, đang định xoay người đi, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sao tôi lại phải pha cà phê giúp anh chứ? Sếp tổng đại nhân, sao mọi người đi làm việc mãi đã thành một thói quen sao? Điểm chết người chính là cô là cái người bị sai đi làm việc. Thế nhưng, thiếu chút nữa đã ngoan ngoãn làm theo, là một nữ thanh niên của thời đại hiện đại, tuyệt đối không được làm nô lệ. Lâm Tuấn ngẩng đầu, em không pha. Muốn uống cà phê thì tự mình đi mà pha, tôi sẽ không pha giúp anh đâu. Đỗ Lê Ti kiên quyết trả lời. Được rồi. Lâm Tuấn cầm lấy cái tách trên bàn lẩm bẩm. Vậy em muốn tiền lương thì tự mình đi kiếm tiền, tôi cũng sẽ không trả. À, vừa điều vừa nói, nhắc nhở Dorothy 1.500 năm đồng tiền lương của nhà tư bản kia không phải là cho không. Để tôi pha cho. Cô cực kỳ nhanh nhẹn, tụm lấy cái tách từ trong tay Lâm Tuấn, cười đến nịnh nọt. Ha ha, mới vừa rồi tôi chưa tỉnh ngủ, anh đừng trách móc, tôi sẽ pha cà phê cho anh ngay. Dứt lời, cầm lấy cái tách, bộ dạng chân chó đi pha cà phê. Pha cà phê xong, đổ lên tiên cung kính, dần hai tay đặt lên trên bàn của sếp tổng đại nhân. Được rồi, mời dùng cà phê. Lâm Tuấn khẽ lên tiếng, cầm lấy cái tách uống một hớp, tiếp tục cúi đầu xem giấy tờ. Nhìn, anh cảm thấy có cái gì đó không đúng. Ngẩng đầu lại thấy bộ dáng chân chó của Dorothy cùng với ánh mắt mang theo tia chờ mong. Em còn đứng đó làm gì? Anh hỏi. Dorothy tiếp tục. Cái kia, cà phê uống có ngon không? Lâm Tuấn gật đầu. Cũng được. Vậy, tiền lương còn trả không? Thì ra cô lo chuyện này, Lâm Tuấn hứng thú, ra vẻ thâm trầm nói. Việc này phải xem biểu hiện sau này của em. Còn phải nhìn biểu hiện, đổ lên tiêu dũng cảm, vỗ ngực nói. Anh yên tâm, ngoài những việc khó dễ và những điều không may, chỉ cần anh có chuyện muốn nói, muốn tôi làm, tôi nhất định sẽ nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng, không hề thoái thác. Lâm Tuấn ngoắc ngoắc khóe miệng. Tốt, tôi sẽ không khách khí. Lời này nghe sao có chút là lạ. Không kịp nghĩ nhiều, một chồng giấy tờ đã đưa tới trước mặt Đỗ Lôi Ti. Giúp tôi đánh những văn kiện này vào trong máy tính đi. Đánh chữ, đây chính là một thế mạnh của phóng viên. Đỗ Lôi Ti vui tươi, hớn hở tiếp nhận, đang chuẩn bị đi chiến đấu hăng hái. Lâm Tuấn bỗng nhiên lại gọi cô lại. Còn có chuyện gì sao? Đỗ Lôi Ti xoay người. Vừa rồi tôi bảo Jason đem mấy bộ quần áo phụ nữ lại đây, em đi xem, đổi mấy bộ quần áo. Trời mới biết, mới vừa rồi vì cô. Cô vì 1.500 đồng kia mà vui mừng, cô tay múa chân ở trước mặt anh. Bộ dạng mê người đến mức nào, không như ánh đèn u ám tối hôm qua, hai chân trắng nõn được lộ ra ở dưới ánh nắng ban mai, khiến cho người ta không cầm lòng nổi. Nhưng mà Dorothy không nghĩ quá nhiều, cô chỉ cảm thấy sếp tổng đại nhân ngoài phát tiền lương lại còn thưởng cho nhân viên. Một ông chủ tốt như vậy biết đi đâu để tìm nha. Xem ra nhà tư bản lúc dịu dàng vẫn có chút nhân tính. Đỗ Lôi Ti thật vui mừng, tăng tốc làm việc, đặc biệt gắng sức, chỉ một lát đã hoàn thành đóng giấy tờ mà sếp tổng giao cho. Xong rồi, còn có việc gì nữa không? Đối với động tác cấp tốc của cô, Lâm Tuấn có chút giật mình. Nhà đầu này thường ngày thoạt nhìn chậm chạp, giống như sức lực, vậy mà khi làm việc không hề qua loa chút nào. Còn có hai hợp đồng này, em đọc lại xem có gì không khớp. Tuấn lệnh. Sau đó Đỗ Lê Ti cầm lấy hai bản hợp đồng qua một bên, đọc lại. Một lát sau, cô cầm hai bản hợp đồng trở lại. Báo cáo sếp tổng, hai bản hợp đồng này tôi đã đọc lại, không có chỗ nào không khớp. Nhưng mà tôi cảm thấy hai bản hợp đồng này có rất nhiều chỗ sai. Sao? Lâm Tuấn có chút kinh ngạc. Có chỗ sai. Anh xem đi. Đỗ Lê Ti cầm lấy một bản hợp đồng, đi tới bên cạnh Lâm Tuấn, ngón tay chỉ vào bản hợp đồng. Chỗ này phải là dấu chấm tròn, không phải là dấu phẩy. Còn có bên này. Thế cô chỉ đến một chỗ khác. Nơi này không nên dùng dấu ngắt, mà phải dùng dấu chấm phẩy. Bởi vì vẫn là một câu đơn, không thể dùng dấu ngắt phân cách. Còn có bên này, còn dấu cũng đặt sai lệch. Để cô từng câu, thương chữ nói rõ chi tiết xong, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện vẻ mặt sếp tổng đại nhân có chút quái dị. Sao vậy? Cô nói sai cái gì sao? Một lát sau, sếp tổng đại nhân thản nhiên nói. Những thứ em nói không liên quan gì đến nội dung, đổi hay không đổi cũng không sao cả. Sao lại không sao? Hợp đồng là văn bản quy phạm rất quan trọng. Nếu một hợp đồng ngay cả dấu chấm câu cơ bản như vậy cũng đặt sai, còn có thể nói đến nội dung sao? Còn có con dấu này, anh đừng tưởng rằng chỉ cần nó có trên giấy là được rồi. Còn dấu ở hợp đồng là thấy mặt cả công ty, một công ty tốt sẽ không để chuyện này xảy ra. Khi cô nói những lời này, đôi mắt sáng lên, ánh mắt kiên định mà chấp nhất. Nói xong một hơi, bỗng nhiên nhận thấy có cái gì đó không đúng. Sếp tổng đại nhân sao lại nhìn cô với ánh mắt này? Thật giống như trong mắt cất giấu thứ gì đó, muốn nhìn thấu toàn bộ con người cô, làm cho người ta nhìn không được sợ hãi trong lòng. Trong lòng cô trống rỗng, khi thế vừa rồi cũng không còn. Tôi nói lung tung, nếu như anh không muốn sửa đổi, thật ra thì... Không, Lâm Tuấn cắt đứt lời cô. Em nói đúng. Sao? Có thể... Có được lúc sếp tổng đại nhân dễ nói chuyện như vậy. Em đem hợp đồng đi sửa lại lần nữa đi. Sửa lại tất cả những gì em cho là không đúng đi. Cứ như vậy,

Chẳng biết lúc nào, Lâm Tuấn đã đi đến trước mặt cô, mười phần thú vị ngó chừng cô. Không có gì. Đỗ Lê Ti bận rộn phất tay, mới được hai cái, bỗng nhiên giác ngộ ra, 1.500 đồng tiền lương cũng đã trừ sạch, cô còn phải sợ gì? Cho nên dứt khoát đứng lên, chống nạnh, ưỡn ngực nói. Tôi nói, anh ăn tươi nuốt sống. Đối với việc cô bỗng nhiên khác thường, Liêm Tuấn có chút kinh ngạc, nhưng hai mắt ngay sau đó liền phủ một tầng thâm ý. Em nói cũng phải nhìn một chút chứ, tôi đã ăn tươi nuốt sống ai? Bị ánh mắt chừng như thế, Đỗ Lê Tê lại bắt đầu chột dạ, nhưng vừa nghĩ tới ngàn ngàn vạn vạn đồng bào bị chôn ở trong cái hầm kia. Một lần nữa cô mang khí thế hừng hực. Anh biết rõ tôi không thích đánh bài, lại còn bắt tôi phải đánh, còn lợi dụng thân phận mà trừ tiền lương của tôi. Anh làm như vậy, quả thật chính là khốn kiếp. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Sau khi hai chữ này lặp lại n lần trong đầu, Đỗ Lê Ti bắt đầu thầm mắng mình. Còn ngốc Đỗ Lê Ti này, mày lại dám mắng sếp lớn là khốn kiếp. Mày thật ngu đến nỗi muốn cút đi có phải không? Quả nhiên, hình mắt của sếp lớn bị một tầng bóng ma bao phủ. Em lặp lại lần nữa. Thôi, Đỗ Lê Ti thử lui về phía sau, chân lại đụng phải ghế salon. Đặt mông ngồi xuống. Tại sao không nói? Liêm Tuấn cúi người, hai tay đè chặt hai bên ghế salon, bao vây lấy cô trong vòng tay mình. Khí thế mạnh mẽ như thế, Đỗ Lê Ti núp ở trên ghế salon, chưa cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, tim đột nhiên ngừng đập, cũng không dám động đậy. Nói, anh dí sát vào cô, hơi thở phả trên mặt cô, ánh mắt sắc bén giống như hai tia chớp, chiếu thẳng tới, không khỏi khiến cô ngừng thở. Trong lúc nguy hiểm hết sức căng thẳng, khi mà Đỗ Lê Ti đang cho rằng mình hôm nay chết chắc rồi, bóng ma bao phủ ở trên người đột nhiên biến mất. Tiếp theo, giọng nói kéo dài của anh truyền đến. Tình khốn kiếp này, còn chuẩn bị tăng lương cho em đấy. Tăng tiền lương. Khi Đỗ Lê Ti nghe được ba chữ kia, giống như được rót vào một nguồn nội lực hưng phấn. Cả người cũng phấn khởi theo, cô nhảy ra từ ghế salon. Hai mắt hiện lên hình đô la, trong nháy mắt biến thân thành một con chó nhỏ. Thật không, anh tăng tiền lương cho tôi, thật á hả? Vừa nhắc tới tiền, ngay cả tinh thần cũng trở nên không giống lúc trước. Nhưng được cái là tính cách yêu tiền như vậy cũng không khiến người ta chán ghét. Liêm Tuấn thu hết vào trong mắt, tâm tình hả hê. Cho em thêm một số không, thế nào? Sau một lời nhẹ nhàng khiến Đỗ Lê Ti chấn động, qua một lúc lâu sau mới run rẩy nói. Phải, phía trước con số không có dấu phẩy không? Không có. Phải, phía sau số không là nhân dân tệ sao? Ngàn vạn lần đừng nói đổi thành đồng yên. Đúng. Liêm Tuấn bất đắc dĩ gật đầu. Anh cấu tôi thử một cái xem nào. Đỗ Lê Ti đối mặt với thần trí đã bay hết, Liêm Tuấn có chút bất đắc dĩ. Em không tin tôi như vậy sao? Đỗ Lê Ti gật đầu, sau đó vuông móng vuốt níu lấy tay sếp, không chút lưu tình tự cấu trên mặt mình. Khi bàn tay của anh chạm vào gò má cô, chẳng biết tại sao trong lòng lại có chút ấm áp. Ôi! Sau một cảm giác đau, Đỗ Lê Ti vui vẻ. Ha ha, quả thật không nằm mơ. Tại sao sếp phải tăng tiền cho Đỗ Lê Ti? Thực ra thì nguyên nhân nằm trong cú điện thoại Jason mới gọi kia. Vài giờ trước, Liêm Thị cùng một công ty đa quốc gia nào đó thành lập hợp tác. Sau gần 3 tháng đàm phán, đôi bên rốt cuộc ký kết hiệp ước. Mà hiệp ước này, vừa vặn, chính là việc mà Đỗ Lê Ti làm mấy ngày nay. Hiệp ước có thể ký nhanh như vậy, Đỗ Lê Ti cũng coi như là có công. Ở Liêm Thị, chế độ thưởng phạt công nhân viên luôn luôn rõ ràng, kể cả công lao, vụn vặt cũng không ngoại lệ. Cho nên Đỗ Lê Ti liền từ giai cấp vô sản nghèo khổ, đến nỗi chỉ còn một cái quần lót, này biến hóa nhanh chóng trở thành phú ông. Cảm giác này giống như ly sữa có melanin kia biến hóa nhanh chóng thành một ly sữa bột dầu protein trộn với melatonin. Cô có thể mất hứng, có thể không hứng phấn sao? Phỉ phỉ, tao muốn mời mẹ ăn cơm. Đỗ Lê Ti ở bên này điện thoại hưng phấn mà, khu tay múa chân. Chu Ngọc Phỉ đang chơi game, bỗng nhiên một cú điện thoại gọi tới, hai cô phân tâm bị boss chém nát nhiều người, tức khí chửi ầm lên. Đỗ Lê Ti, mày lại nhặt được tiền nữa hả? Nhặt được tiền thì mau trả lại tiền chai nước ngọt 8 đồng lại cho tao. Mày đừng có hỏi tí là đòi tiền chai nước ngọt 8 đồng, hẹp hòi vừa thôi. Có tiền, có khi nói chuyện cũng không giống lúc trước. Đỗ Lê Ti, lòng xong mua trường phất tay. Tao mời mẹ ăn một bữa thịt nướng 180. Thôi đi, theo gia sản của mày, đừng nói thịt nướng 180. Mày mời tao ăn lẩu cây tự chọn 18 đồng, cũng là chuyện 5 tháng trước rồi. Chu Ngọc Phỉ tức giận nói. Phỉ Phỉ, tao không lừa mày, tao thật lòng mời mẹ ăn cơm. Còn cả Hà Khôn nữa, đưa anh ta theo. Cái gì, bao cao su, phát tài rồi hả? Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng của Hà Khôn. Holy shit, anh mới là bao cao su, cả nhà anh là bao cao su. Đỗ Lôi Ti giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trên thế giới này, chỉ có chú Ngọc Phỉ là đồ nữ lưu manh như vậy mới có thể khống chế được Holy shit tiệt như Hà Khôn. Thì chính là một vật, khác một vật trong truyền thuyết. Đang lúc hai người nói điện thoại không ngừng nghỉ, xếp tổng bỗng nhiên đi vào phòng, chứ mày hơi bất mãn. Em ở đây ầm ĩ cái gì? Nhà đầu này, kể từ khi buổi sáng được tăng lương, trạng thái tinh thần không bình thường, cách một bức tường kính cũng có thể nghe được giọng của cô. Bên này Hạ Khôn nghe được giọng Liêm Tuấn, cười đùa nói. Bao cao su, sao tôi nghe thấy giọng đàn ông kìa, rốt cuộc có người chịu thu nhận bao cao su rồi. Càng nói càng quá đáng, Thổ Lê Ti giận đến róng một tiếng trong điện thoại. Hả Hồ Ly, anh đi chết đi. Sau đó tức giận cướp điện thoại. Liêm Tuấn ở một bên nhìn thấy tất cả, bất động thanh sắc nói. Em đang gọi điện thoại với ai? Một con hồ ly chết tiệt. Đỗ Lê Ti bật thốt lên. Hồ ly? Đúng vậy, hồ ly này chỉ giỏi múa mép, mua môi, khu môi miếng múa mép. Vừa thấy tôi đã gọi ba cao su không ngừng, cũng không nhìn lại mình. Thằng ông đường đường này đẹp hoàn mỹ hơn cả chị em phụ nữ, thối muốn chết. Càng nổi nóng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt oán trách. Để đến lúc cô ý thức được cách mình nói chuyện rất giống xếp tổng, Hà Khôn đã ở một chốn hẻo lánh nào đó trên địa cầu hát xì hơi nãy giờ. Ngại quá, vừa rồi tôi có chút giận quá. Đỗ Lôi Ti lè lưỡi, nghĩ thầm xếp tổng đại nhân sẽ rất không vui khi nghe cô lải nhải oán trách như vậy. Tuy nhiên Liêm Tuấn cũng không nói gì, chẳng qua là không chút để ý nói. Bạn em là đàn ông. Đúng vậy, chẳng qua hồ ly chẳng những đẹp hơn phụ nữ, miệng cũng độc hơn phụ nữ nhiều. Quan hệ rất tốt. Tốt cái rắm á. Ai quan hệ tốt với hắn ta, người đó tám đời nổi móc. Đỗ Lê Ti nói xong, nhìn xếp tổng đại nhân một chút, cảm thấy mặt của anh giống như đen lại. Có thể mình mới vừa rồi nói bài quá thô lỗ, tổn hại hình tượng xếp tổng phu nhân. Cũng có trách xếp lớn hưởng giáo dục quý tộc từ nhỏ, khẳng định không thích hình tượng tục nữ lưu manh như vậy. Đỗ Lê Ti suy nghĩ một chút, vừa bổ sung nói. Thực ra thì người này mặc dù miệng độc chút, nhưng tâm địa không xấu, ít nhất coi như có thể. Bên này Đỗ Lôi Ti phát óc nghĩ tới ưu điểm ít ỏi của Hà Hồ Ly, nghĩ đến học máu, bên kia xếp tổng đại nhân mặt càng ngày càng đen. Em đừng nói nữa. Quăng xuống một câu, người đã đi ra ngoài, để lại Đỗ Lôi Ti một người ở trong phòng không hiểu ra sao. Xếp tổng đại nhân tức giận. Xếp tổng đại nhân hình như giận thật à. Kết quả này là do Đỗ Lôi Ti quan sát tỉ mỉ toàn diện rồi kết luận. Kể từ khi Liêm Tuấn mặt đen đi ra ngoài, không nói một câu, một mình ngồi ở trên ghế salon không nói tiếng nào xem tivi, ngay cả cô giả mù xăm mưa đến gần cũng không để ý. Lần này Đỗ Lôi Ti hoảng ngốt, đều do cô đắc ý bên báo, cho là tăng tiền lương thì mình có thể thành phú ông, không biết tiền này còn đang cho sếp nắm, sao cô lại lộ nguyên hình rồi. Vừa nghĩ tới mình vừa rồi đường đường ở trước mặt sếp tổng nói bậy, hoàn toàn không để ý hình tượng sếp tổng phu nhân, 10 phần bộc lộ ra sắc mặt đáng ghê tởm của thị dân nhỏ bé cùng những âm mưu trong lòng, Đỗ Lê Ti lại hối hận. Cơ hội mắng Hà Khôn sau này còn, nhưng muốn kiếm 1.500.000 đồng bạc lần nữa có thể rất khó. Trong lòng Đỗ Lê Ti lo lắng như lửa đốt, trước mắt lại xuất hiện cảnh trong mơ. 100.000 đồng tiền giá trị lớn trong nháy mắt lần lượt từng cái một biến thành tiền giá nhị múa đầy trời. Không, 100.000 đồng tiền lớn, giá trị lớn tất cả đều biến thành tiền giả hết rồi. Đỗ Lôi Ti giật mình một cái, thì trong ảo tưởng kinh khủng trở lại với thực tế, để nhìn xếp tổng đại nhân sắc mặt âm trầm, ngồi trên ghế salon, trong đầu chợt xuất hiện một câu đối. Vẻ trên, mặt dày đến mức đạn bắn không thủng, vẻ dưới thì nhiều đến mức đếm không xuể tay. Hoành Phi, còn tiền lương của ta. Sau khi được hai câu đối ủng hộ, Đỗ Lôi Ti lấy hết dũng khí, mặt dày bước tới. Xếp tổng, ngài có khác không? Anh không khát vậy có đói không? Anh không đói bụng, vậy tôi bóp vai giúp anh nhé. Đỗ Lê Ti vừa nói cũng không quản Liêm Tuấn có lên tiếng hay không, rồi khỏi dép, bò lên ghế salon, hai móng vuốt ân cần bóp vai cho sếp tổng. Hai móng vuốt bóp và bóp, động tác như nhào nặng hoành thánh, mềm mại vô lực. Nhưng khổ một cái là động tác mềm mại như vậy, giống như cỏ cháy đang trên đồng cỏ, chỗ bị cô chạm qua như có gì đó rụt rịch ngóc đầu dậy. Sếp tổng không đẩy cô ra, vẫn còn hy vọng nói đến tiền lương, cho nên Đỗ Lê Ti càng xoa bóp, phai, bên bóp, bên hỏi. Thoải mái không? Giọng nói kia giống như làn gió thổi qua mặt hồ, thổi lên một đợt rung động, ngón tay anh giật giật. Tôi còn biết bấm huyệt, anh có muốn thử một chút không? Cô vừa nói, móng vuốt rơi đến trên cánh tay Lâm Tuấn. Cái này gọi là màng ngoài tim, bấm vào huyệt thiên trì, thiên truyền, khúc trạch, nội quan, lao cung và trung trục, có thể tăng thêm khí huyết. Theo ngón tay của cô bấm xuống từng điểm trên người, bấm một cái, ngọn lửa liền lan tràn. Mắt thấy, lửa đã sắp cháy lan khắp đồng cỏ. Bên này Đỗ Lê Ti vẫn còn tiếp tục chìm trong lý luận trung y. Đây gọi là huyệt kỳ môn. Ở bên này cổ tay, mỗi ngày bấm mấy cái có thể trị liệu chứng mất ngủ. À, tay của anh rất nóng. Bỗng dưng, cánh tay lớn vốn đang để mặt cô sờ nắm nay linh hoạt chuyển động, nắm chặt tay cô. Đỗ Lê Ti ngây ngẩn cả người. Sếp tổng, anh cũng muốn thử xem sao. Cái kia, huyệt kỳ môn ở chỗ này nữa, anh nắm tay tôi làm gì à? Còn chưa nói xong, Thiêm Tốn bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo. Đỗ Lê Ti không chút phòng bị chợt bị anh kéo vào trong ngực. Tôi muốn thử xem. Giọng nói của anh sàng sạc, không giống với nghiêm túc thường ngày. Có loại mị hoặc đặc biệt, nhẹ nhàng lẩm bẩm bên tai, lỗ tai đều đã nhuộm đỏ bừng. Anh nói gì? Đây không phải là huyệt đạo. Giọng nói lắp bắp, trong khi bàn tay nóng rực đã thăm dò vào bên trong áo, chợt gương mặt không nói nữa. Lúc này, người có chỉ số cảm xúc thấp như Đỗ Lê Ti cũng biết có chuyện gì xảy ra. Môi của anh đã dán lên cổ cô, thè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Trong nháy mắt, một dòng điện chạy qua toàn thân. Chờ một chút. Làm gì? Lâm Tuấn dừng lại động tác, ánh mắt bất mãn. Thôi. Ánh mắt cô lóe lên. Tôi còn chưa tắm. Trời ạ, đừng bảo ngay cả cái này cũng không giống như trong tivi sao? Em run cái gì? Lâm Tuấn nhướng mi. Tôi tắm cùng em. Đừng. Phải tận dụng thời gian. Nút áo trước ngực đã mở hai nút. Chờ một chút. Còn làm gì nữa? Thôi, tôi nghĩ ở trên ghế salon không tốt lắm. Được rồi. Thiên Tuấn ôm ngang cô lên, bỗng nhiên bị nhấc bổng trên không, khiến Đỗ Lê Ti sợ hết hồn. Anh muốn làm gì? Không phải em nói trên ghế salon không tốt sao? Vậy thì trên giường. Khi nói chuyện, anh đã ôm cô vào lòng, đặt ở trên giường, sau đó cả người đè xuống. Chờ một chút. Em còn muốn gì? Thôi, tôi còn chưa chuẩn bị xong. Không sao, chúng ta cùng nhau chuẩn bị. Đừng, chờ. Giọng nói biến mất ở đầu lưỡi, danh ngôn internet nói như thế này. Đàn ông luôn có cách để phụ nữ câm miệng. Không phải câu này, còn câu khác. Đúng rồi, đàn ông đưa trang phục cho phụ nữ chính là vì muốn tự tay cởi ra. Đàn ông đưa nội y cho phụ nữ đương nhiên phải. Chương 18. Có lẽ câu đối nên sửa lại. Phía trên, 7 ngày cách ly không ăn uống. Phía dưới, một bước lầm lỡ mất tuổi xuân. Trong hầu hết các tiểu thuyết ngôn tình, sau khi nam chính và nữ chính ít, ngày hôm sau nhất định sẽ là một ngày đẹp trời, ánh nắng chan hòa. Nữ chính tỉnh lại, nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, đang nghỉ ngơi vẩn vơ, thì nam chính quấn khăn từ trong đi ra, nhìn thấy nữ chính dịu dàng hỏi, còn đâu không? Sau đó nữ chính hai gò má ửng hồng, đầu cúi mắt cụp, tim đập thình thịch như trống đánh. Trước tình huống này, nam chính lại không kiềm được đè nữ chính xuống giường. Môi nở nụ cười ranh mảnh vạn năm không đổi. Em thơm quá, anh muốn nếm thử lần nữa. Thế là lại ô ô ít ít tiếp. Trong tiểu thuyết viết như vậy, Đỗ Lê Ti cũng nghĩ như vậy. Cho nên khi cô mở mắt, thấy ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ, nghe tiếng nước ào ào truyền ra từ phòng tắm, thì bắt đầu thấy hồi hộp, nôn nóng. Nhớ lại buổi tối hôm qua chấn động lòng người, máu lạnh từ bàn chân vọt lên tận đỉnh đầu. Toàn thân Đỗ Lê Ti đỏ lừng như tôm luộc. Trước đây cô luôn cho rằng sếp tổng đại nhân là một nhà tư bản cay nghiệt, khắc khe, độc đoán, có thù ác trả. Nhưng tối qua cô đã phát hiện, hóa ra cay nghiệt cũng chỉ là một khí cạnh nhỏ, khắc khe cùng lắm chỉ coi là cá tôm linh tinh lặt vặt. Độc đoán thì vẫn nằm trong phạm vi mà cô có thể chấp nhận được. Nhưng còn bản chất ác liệt nhất của sếp tổng đại nhân chính là lưu manh. Tại sao anh chưa được sự đồng ý của cô đã đè cô xuống giường? Chẳng những đè, còn chặn miệng cô, vừa chặn, vừa liếm, liếm xong lại gặm, gặm xong còn. Không được, nghĩ nữa cô sẽ chảy máu mũi mất. Thật ra đây không phải là chuyện khiến Đỗ Lê Ti buồn bực nhất. Cô buồn bực nhất

hát công chúa sừng sộ. Ai bảo với em là anh chị muốn ly hôn? Giọng nói Liêm Tuấn bỗng lạnh lùng. Hát công chúa chỉ vào Đỗ Lê Ti. Chính chị ấy. Không phải em, không phải em. Đỗ Lê Ti vội xua tay. Thôi xong, xếp tổng đàn nhân mà biết cô thể đọc với Tiểu Tô Tông rằng nếu không ly hôn sẽ sinh ra đứa con không có mắt, không biết anh ấy có tức hộc máu không nữa. Chị nói dối, hát công chúa kêu lên. Rõ ràng hôm đó chị đồng ý với tôi, nếu không ly hôn thì sẽ... Miệng bị Đỗ Lê Ti bịt lại. Em chỉ nói đùa thôi, anh đừng nghe nó. Cô chục dạ cười, bất chợt bị con nhóc kia cắn mạnh một cái. Ái, tay cô buông lỏng ra. Anh họ, chị ta nói trước mặt, em đang muốn ly hôn, em không lừa anh. Hát công chúa nói xong tức giận nhìn Đỗ Lê Ti. Chị là đồ tôi, lừa gạt cả trẻ con, chị không xứng làm chị dâu của tôi. Đồ tôi. Đỗ Lê Ti không nói gì. Thôi, không nói nữa. Liêm Tuấn chợt cắt ngang lời mắng nhiếc của hát công chúa, giọng nói lạnh lùng, quá đáng sợ. Anh họ, hát công chúa nước mắt lưng tròng, khuôn mặt tủi thân. Em, Đỗ Lê Ti mở miệng. Sao chuyện này mà cũng phải khóc? Liêm Tuấn cúi xuống, ngón tay véo mặt con nhóc kia, giọng nói mềm mại. Cùng anh họ về nhà nhé. Cái kia, thật ra thì... Đỗ Lê tiếp tục xen mồm. Được ạ. Con nhóc kia ngoác miệng cười, lông mi cong cong còn vương vài giọt nước. Đỗ Lê Ti, thật ra thì... Ông Dư, đi thôi. Liêm Tuấn liếc ông Dư. Vâng, thiếu gia. Hát công chúa kéo tay Liêm Tuấn, nhanh nhẹn đi ra ngoài. Về nhà thôi. Đỗ Lê Ti, bà chấm. Thế là chỉ vì lỡ lời, bạn Đỗ Lê Ti của chúng ta đã bị xếp tổng đại nhân lơ đẹp. Một màn kịch ngôn tình ô ô ít ít, rồi lại ô ô ít ít, chợt biến thành một cuộc đoạt tình của cô em họ. Con nữ chính bấm bụng nén giận, y như phim truyền hình. Có thể thả một câu rằng, đời người là một cái sân khấu rộng biết bao.